Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, tất cả bọn họ cảm giác như đang đứng trên mặt đất. Mọi thứ xung quanh đều tối đen. Có lẽ vì bị hỏa diễm kìm hãm hàng nghìn năm, cho nên không ít linh khí đã tiêu hao hết chăng? Dương Tử Minh nhìn bốn phía, trong đầu đầy nghi hoặc. Long Trục Thiên có vẻ hơi kích động, kéo lấy tay Dương Tử Mi, trầm giọng nói. Chúng ta sẽ vạch trần được sự thật ở đây sao? Có lẽ là vậy đấy. Dương Tử Mi gật đầu nói. Biết đâu sẽ tìm ra đáp án mà chúng ta cần chăng? Ông Gia Cát đẩy một tảng đá lớn, vừa nhìn vào bên trong cửa động sâu hun hút, vừa nói, gần đây cũng đã có người đặt chân đến đây. Dương Tử Mi đi đến xem xét cẩn thận, những dấu vết trước cửa động vẫn còn mới, hơn nữa không phải chỉ của một hai người. Đang nói chuyện, đột nhiên họ nghe thấy một giọng nói vui mừng như được hồi sinh vang đến, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Đã thoát rồi sao, nhưng sao bùn đất lại ướt sũng? Lúc chúng ta vào, vẫn là còn khô ráo cơ mà. Một giọng nói khác vang lên, giọng điệu có vẻ hoang mang và nghi vấn. Không cần biết là khô hay nhão, chúng ta ra được đây là tốt rồi. Lại một giọng nói nữa vang lên. Ồ, bên đó có ánh sáng kìa. Bọn họ nhìn về phía viên giả mình trầu của Dương Tử Mi đang phát sáng. Sống rồi, sống rồi. Một giọng già nua cất lên. Chắc họ cũng đang vào đấy. Hay là chúng ta qua đó ngăn họ đừng đi vào cái nơi chết chóc đó nữa. Trong đó rất nguy hiểm. Không đợi bọn họ đi đến, Dương Tử Mi đã chủ động tiến lên chỗ bọn họ đang đứng. Phía trước có khoảng 5-6 người, ai cũng quần áo tả tơi, tóc tai mặt mũi nhăm nhuốc, giống như những kẻ đang chạy trốn khỏi thứ gì đó rất khủng khiếp. Nhìn thấy khuôn mặt của Dương Tử Mi và Long Trục Thiên qua ánh sáng mờ mờ của viên giả Minh Châu, đám người kia bỗng nhìn thét lên kinh hoàng. Ma, gặp ma thật rồi. Sau đó, bọn họ ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Tuyết Đồ dùng ngón tay vẽ ra một kết giới, bọn họ như bị mất phương hướng, làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Dương Tử Mi đi đến cất tiếng hỏi, ma ư, ma ở đâu? Cô chính là ma đấy. Năm người kia ngồi sụp xuống đất, họ nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng, sợ hãi run rẩy. Thực ra, những kẻ trộm mộ vốn là những người không tin vào ma quỷ, nhưng khi nhìn thấy người trong quan tài kia đang đứng sờ sờ trước mặt mình thì vô cùng sợ hãi, không dám tin vào mắt mình. Tôi là ma ư? Dương Tử Mi cười nhẹ nói, các người dựa vào đâu mà nói tôi là ma chứ? Năm người kia giật mình, dưới ánh sáng của viên dạ Minh Châu, làn da của Dương Tử Mi càng trắng nõn nà, môi hồng đỏ, răng trắng muốt, thoạt nhìn thì giống một nàng tiên nữ hơn. Hơn nữa, đầu tóc và ăn mặc cũng không giống với người trong nằm trong quan tài, chỉ là hai khuôn mặt giống nhau như đúc mà thôi, còn người đàn ông cụt một cánh tay kia đứng cạnh cô nữa chứ? Một lão già mạnh dạn hỏi, thế các người là ai? Tại sao lại ở đây? Dương Tử Mi hỏi, các người không cần biết chúng tôi là ai, nhưng tôi muốn biết tại sao lại gọi chúng tôi là ma. Các người đã thấy những gì ở trong đó? Chúng tôi thấy... Nhớ lại sự việc đáng sợ vừa xảy ra bên trong, năm người bọn họ kinh sợ, sờn hết cả gai ốc. Bên trong đó có cái gì giống tôi à? Bức tranh tường à? Hay người nằm trong quan tài? Dương Tử Mi lại hỏi. Người nằm trong quan tài giống cổ như đúc. Đám người kia chỉ vào Long Trục Thiên, nơm nớp lo sợ. Còn có cả anh ta nữa. Chúng tôi nói thật đấy. Chúng tôi không nói dối đâu. Thật sự là giống hai người lắm. Anh ấy cũng nằm trong quan tài ư? Mặc dù đã dự tính trước được sự tình, nhưng Dương Tử Mi vẫn buột miệng hỏi. Đúng vậy. Ngoài ra, các người còn nhìn thấy gì nữa? Chúng tôi... Người đàn ông kia dường như đang nhớ lại cảnh tượng đáng sợ bên trong hầm mộ. Khuôn mặt ông ta tái mét, toàn thân run rẩy, miệng lắp bà lắp bắp. Không rõ đang nói cái gì. Dương Tử Mi hiện niệm một câu chú an thần để ông ta có thể lấy lại bình tĩnh mà nói hết câu. Người đàn ông dần dần lấy lại bình tĩnh, tuy nhiên vẫn không thể kể lại những điều kinh hoàng xảy ra trong cổ mộ. Những người đi cùng ông ta cũng vậy, vô cùng sợ hãi, giống như quan phòng vậy. Mi, không cần hỏi nhiều nữa, chúng ta tự đi vào đó xem là được mà. Bây giờ Lòng Trục Thiên vô cùng nôn nóng muốn vào xem trong cổ mộ đó có thứ gì. Nhất là khi nghe thấy người nằm trong quan tài rất giống mình và Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng không thể đợi thêm được nữa, lập tức gật đầu đồng ý. Người đàn ông kia hỏi trong sự kinh ngạc, các người muốn vào đó sao? Dương Tử Mi thản nhiên đáp, chúng tôi đến là vì cái đó. Đừng vào, trong đó rất kinh khủng, tôi đi trộm mộ mười mấy năm rồi, cũng chưa bao giờ vào một ngôi mộ cổ nào khủng khiếp như vậy. Người đàn ông kia cất tiếng khuyên, hơn nữa bên trong không có đồ đáng giá gì cả đâu, ngoại trừ có 14 cỗ quan tài, những quan tài đó đều được đóng bằng đá xanh, cũng không có giá trị gì. Cảm ơn vì đã nhắc nhở chúng tôi, nhưng chúng tôi không phải đến trộm mộ. Dương Tử Mi vừa cười nói, tôi chỉ tò mò tại sao người nằm trong quan tài đó lại có ngoại hình giống mình mà thôi. Người đàn ông kia nhìn cô, không nói gì thêm. Dương Tử Mi cùng đám người quay trở lại lối vào của ngôi mộ cổ. Lòng Trục Thiền mạnh dạn tiến vào đầu tiên. Dương Tử Mi nắm tay anh cùng đi vào. Sau đó là Tuyết Hồ, Sadako, Long Truy Nguyệt và ba ông cháu nhà Gia Cát. Có lẽ đường hầm này là do tên trộm mộ nào đó đã đào ra. Do đó đường đi rất hẹp, dường như không thể đứng thẳng mà đi qua được. Có khi phải trườn vào như một con rắn để tiến vào bên trong. Bậc thầy trộm bộ Quan Phong vẫn đứng đằng sau nhắc nhở họ phải cẩn thận với những thứ trong đó. Bởi vì vừa rồi mới có người qua đây, cho nên đường hầm này vẫn nhẵn nhụi sạch sẽ, dễ di chuyển. Di chuyển được khoảng 30 mét, thì họ đến một cánh cửa bằng đá. Cánh cửa đá này không biết từ khi nào bị những tên trộm mộ dùng thuốc nổ phá nổ nghiêng sang một bên. Chừa lại một khe hở vừa vặn cho một người có thể chui qua đó. Dương Tử Mi không vội đi vào. Cô xem xét cánh cửa thật tỉ mỉ và phát hiện trên cánh cửa đó có vết lõm hình thẻ bài gỗ đào. Chìa khóa của cánh cửa này chính là thẻ bài gỗ đào. Không ngờ lại bị người ta phá hỏng ra nông nỗi này. Dương Tử Mi thở dài một cái, lấy thẻ bài gỗ đào đặt lên vết lõm trên cánh cửa. Cánh cửa bỗng nhiên rung lên và dần dần chuyển động, phát ra tiếng kêu ken két. Cánh cửa chuyển động nghiêng sang một bên. Quan Phòng nói một câu đầy cảm thán. Thẻ bài gỗ đào giống như giấy thông hành đó nha. Ông cụ Gia Cát đứng một bên lên tiếng đáp. Không phải, ngày trước tôi cũng dùng thẻ bài gỗ đào này để mở cửa, nhưng tuyệt nhiên không thể mở được. Bởi vì ông không phải chủ nhân của thẻ bài gỗ đào. Quan Phòng nói, theo như tôi nhớ, thì bên trong có mấy vết lõm như thế này. Nghe đến đây, trong đầu Dương Tử Mi lại nghĩ, liệu Long Trục Thiên có thể dùng thẻ bài gỗ đào này mở được những cơ quan ở đây không? Đợi chút nữa, cô nhất định phải bảo anh làm thử mới được. Cánh cửa được mở ra, Dương Tử Mi liền gỡ thẻ bài ra rồi đi vào bên trong. Bản thân của cô cũng vô cùng tò mò, nhưng cũng không kém phần cảnh giác. Đường hầm phía dưới là thềm đá xanh, xung quanh là rất nhiều những bức vẽ. Còn nữa, cứ cách một khoảng 10 mét lại đặt một ngọn đèn lờ mờ. Lúc này trong đường hầm vô cùng yên tĩnh đến mức khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt, đến mức bọn họ còn có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình vọng lại. Tiếng bước chân vọng lại dường như vang hơn so với bình thường, hơn nữa còn vọng lại rất nhiều lần, vừa nghe cảm giác giống như có rất nhiều người đang đi trong đường hầm. Lạ thật, tôi nhớ lần trước cùng Ngọc Thanh đến đây làm gì có cái đường hầm này chứ. Quan Phòng quay đầu lại nói, chúng tôi cũng vào qua cái khe hở cánh cửa đá kia mà. Ông cụ Gia Cát cũng nói, tôi cũng không thấy cái đường hầm này, lúc đó vừa đi đến cánh cửa đá lập tức bị rơi vào trong luôn. Quan Phòng cố gắng nhớ lại, đúng rồi, bị rơi xuống một cái hố sâu, sau đó lạc mất Ngọc Thanh luôn. Lạ thật, rõ ràng sau cánh cửa là một đường hầm cơ mà. Dương Tử Mi suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ mấy người đã đi vào một không gian dị thứ nguyên, cũng có thể hiện tại chúng ta đang ở trong cái không gian dị thứ nguyên đó. Dương Tử Mi đã quá quen với không gian dị thứ nguyên, cho nên cô có thể dễ dàng nhận ra hiện tượng kỳ lạ này chính là không gian dị thứ nguyên. Nghe đến đây, mọi người không nói thêm câu nào nữa, chỉ biết lặng lặng cùng Dương Tử Mi đi vào. Bậc thềm đá ở đây quanh co khúc khuỷu, đi được khoảng một cây số, họ phát hiện ra một cánh cửa bằng đá khác. Cánh cửa đá này khép kín không một chỗ hở, dường như chưa có ai khám phá ra cánh cửa này cả. Dương Tử Mi quay đầu lại hỏi, mấy người có đến chỗ này chưa? Quan Phòng và ông cụ Gia Cát lắc đầu. Dương Tử Mi tìm đến chỗ lõm hình thẻ bài trên cánh cửa, định đặt thẻ bài gỗ đào lên, thì cô chợt nhớ lời Quan Phong nói, bèn đưa thẻ bài cho Long Trục Thiên, để anh tự tay đặt nó lên đó. Long Trục Thiên nhận lấy thẻ bài gỗ đào, rồi đặt nó lên trên vết lõm trên cánh cửa. Một lúc lâu, cánh cửa vẫn không có dấu hiệu gì của sự chuyển động. Dương Tử Mi tự hỏi, chẳng lẽ chỉ có cô mới mở được cánh cửa đó thôi sao? Cô lấy lại thẻ bài gỗ đào rồi tự tay ấn nó lên trên đó, nhưng cũng không mở ra được. Quan phòng đứng ở một bên gợi ý. Nếu thẻ bài cổ đào trên tay con không được, con dùng cái trên cổ thử xem sao. Vừa nghe thấy vậy, Long Trục Thiên cũng tháo thẻ bài trên cổ xuống và đặt lên cánh cửa. Anh muốn chứng minh mình là chủ nhân của thẻ bài gỗ đào và thực sự có quan hệ mật thiết với cổ mộ nghìn năm này. Quả nhiên là không làm anh thất vọng. Thẻ bài vừa đặt được lên, bỗng chốc liền phát ra thứ ánh sáng đỏ rực. Cùng lúc đó, thẻ bài trên tay Dương Tử Mi cũng phát ra ánh sáng màu xanh. Hai thứ ánh sáng chiếu lên không trung rồi hòa quyện lại với nhau. Ngày sau đó, cánh cửa dần dần chuyển động rồi từ từ mở ra. Quan phòng hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. Nếu chẳng phải đây là thẻ bài gỗ đào của các con sao? Làm thế nào mà nó có thể phát ra ánh sáng như ánh sáng laser như vậy? Dương Tử Mi lắc lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Thực ra cô muốn nói thẻ bài gỗ đào này không chỉ phát ra ánh sáng xanh, mà nó còn có thể biến đổi thành ánh sáng xanh của băng, làm thay đổi năng lực trong cơ thể cô. Nhưng phải nằm ngủ cùng Long Trục Thiên thì mới có thể xảy ra sự biến hóa đó. Cánh cửa từ từ mở ra. Long Trục Thiên thở phào, gỡ thẻ bài gỗ đảo xuống. Vừa rồi anh còn vì lo lắng vì chính mình không thể mở được cánh cửa. Nếu anh không phải là chủ nhân của nơi này, vậy thì những ảo ảnh và tiếng gọi bí ẩn xuất hiện trong đầu từ nhỏ đến lớn rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng 14 thẻ bài gỗ đào đều là do Dương Tử Mi tìm ra, vì thế anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Đứng ở trước cánh cửa đá, Dương Tử Mi cảm nhận được một làn gió lạnh thổi từ bên trong ra luồn qua cổ, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Bản thân của cô tự dưng cũng cảm thấy nổi hết cả da gà. Bây giờ, toàn từ ngoài cánh cửa nhìn vào, toàn là một màu đen sì. Cho dù cô có khả năng nhìn xuyên thấu màn đêm, cũng không nhìn được bên trong có thứ gì. Cảm tưởng như cô đang đứng trước một cái hố đen sâu hút, chỉ cần bước vào một cái, lập tức bị hút vào trong đó. Bên trong đó có thứ gì, không một ai có thể biết được. Bị cơn gió lạnh thổi qua, cổ Dương Tử Mi hơi rụt lại. Cô nhẹ nhàng ngó xuống xem có thể nhìn rõ được bên trong không. Nhưng nhìn cách mấy, cô cũng không thể thấy rõ được bên trong màn đen vô tận ấy đang tồn tại những thứ gì. Tuyết Hồ, anh nhìn thử xem sao. Dương Tử Mi quay đầu lại gọi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ cũng lập tức thò đầu vào xem xét một lúc lâu, sau đó lại lắc đầu. Một màn đen vô tận, không thấy được gì cả. Long Trục Thiên cũng quan sát một chút, nhưng kết quả cũng không thấy được gì. Quan phòng không thèm xem xét, mà bước thẳng vào trong cái hố đen đó. Để sư phụ xem sao, khả năng nhìn thấu màn đêm của ta có thể gọi là siêu cấp đấy. Lập tức, ông ta bị hút sâu vào bên trong, biến mất trong tích tắc. Sư phụ, Dương Tử Mi lo lắng thét lên. Lao người đến kéo ông ta lại, nhưng không kịp nữa rồi, quan phong đã bị cuốn sâu vào bên trong. Bọn họ đợi một lúc nhưng vẫn không thấy quan phong đi ra. Chú em quan này, tại sao vẫn chưa quay lại nhỉ? Tự nhiên lại bỏ chúng tôi ở đây xuống đó thăm dò một mình sao? Ông cụ Gia Cát vừa lẩm bẩm, vừa định tiến vào bên trong, nhưng Dương Tử Mi đã kịp thời kéo ông ta lại. Ông ơi, đừng vội. Dương Tử Mi chợt nhớ lại điều kỳ lạ cô đã từng gặp ở dưới lòng đất thôn Hoàng. Lúc đó, các cô bị một tấm bình phong màu đen trùm lên mình, lập tức đã đến một nơi xa lạ khác. Cái hố này có lẽ cũng giống như vậy chăng? Nhưng trước hết, mọi người cùng bám chắc vào nhau, cùng đi vào để tránh bị lạc mất nhau. Cô đưa ra ý kiến. Mọi người đều đồng ý với đề nghị đó. Bọn họ cầm lấy tay nhau, cùng bước vào trong một màn đen sâu hút kia. Dường như họ đang bị rơi vào một cái hố đen vô tận vậy. Đầu bọn họ bị thứ gì đó dồn ép, bỗng trở nên trống rỗng. Không nghĩ được thứ gì, cũng không thể nhớ ra điều gì, giống như đang du hành bằng cỗ máy thời gian. Một lúc lâu sau, chân bọn họ đã đặt cách mặt đất ở trên, vô cùng cách màn đen trước mắt cũng bị xua tan dần. Vừa trong bóng tối bước ra, mặt họ ngay lập tức tiếp xúc với ánh sáng, nên họ cảm thấy vô cùng chói mắt. Họ chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với tình cảnh hiện tại. Vẫn không thấy quan phòng đâu cả. Lòng Truyền Nguyệt lo lắng. Sư phụ của tôi đâu rồi? Sư phụ! Cô ấy gọi to, nhưng bốn phía chỉ là tiếng của cô ấy vọng lại, không hề nghe tiếng quan phong đáp đời. Dương Tử Mi quan sát khung cảnh trước mặt một cách cẩn thận. Trước mặt cô ấy là một căn phòng, có một chiếc giường đơn bằng đá, một bàn đá và hai chiếc ghế cũng bằng đá, ngoài ra không còn thứ gì khác. Nhưng thật là kỳ lạ, căn phòng này không có bất cứ thiết bị nào để chiếu sáng mà lại sáng như ban ngày. Ngoại trừ Long Truyền Nguyệt đang đo đắng tìm sư phụ, thì những người khác đều tản ra, đi xem xét căn phòng đá này vì sao lại sáng trưng đến thế. Dương Tử Mi tìm được một hình lõm của thẻ bài gỗ đào trên mặt bàn đá. Cô không dùng thẻ bài gỗ đào đeo trên cổ, mà lấy một thẻ bài gỗ đào trong nhẫn chữ vật đặt lên trên vết lõm. Cái bàn đá như nhận được cảm ứng, kêu tu lên một tiếng. Chiếc giường đá kia bắt đầu di chuyển chậm chậm, mở ra một cửa động khác. Cửa động này cũng sáng choang, còn là một ánh sáng tự phát ra nữa. Dương Tử Mi và Long Trục Tiên tiến vào trước và bỗng nhiên chết lặng. Đúng là giống y hệt thôn hoàng. Trước mắt họ là một đường hầm bằng da người. Điều bất đồng là đường hầm trong thôn hoàng vô cùng tối tăm, nhưng ở đây thì ngược lại, chỉ toàn là ánh sáng. Không biết người ta đã dùng kỹ thuật gì mà cả tóc và móng đều bị lột sạch, sau đó trải lên mặt đất và bốn phía xung quanh, khiến người đi vào không rét mà run. Đây là da người giả sao? Nãy giờ Gia Cát Nguyệt vẫn không lên tiếng, bỗng quay đầu lại hỏi ông của mình. Lạ thật đấy. Sống cả một đời, tầm hiểu biết lại sâu rộng, nhưng đây chính là lần đầu tiên ông cụ Gia Cát thấy một đường hầm tàn nhẫn, ghê tởm, khiến người ta phải dựng tóc gáy như thế này. Ông ta cố gắng lục lại, tìm kiếm nguồn gốc của đường hầm da người. Cuối cùng, ông ta chợt nhớ ra trong cuốn sổ ghi chép của tổ tiên để lại có nhắc đến trong một đoạn ghi chép ngắn. Nhưng trong đó, không có nhắc đến đường hầm da người này có tác dụng với loại trận pháp nào. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Dương Tử Mi đặt chân đến đường hầm da người, nhưng chân cô vẫn run lên bần bật. Nhưng lần này bên cạnh cô có cả Tuyết Hồ và Long Trục Thiên, nên cô vẫn mạnh dạn tiến về phía trước. Khuôn mặt của Long Trục Thiên không có một chút thay đổi biểu cảm. Anh nắm tay Dương Tử Mi, bình tĩnh tiến về phía trước, giống như đang đi trên nền đất trải bằng da người giả. Còn Tuyết Hồ, anh ấy là một người thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ không chịu nổi những tấm da người lôi thôi, nhếch nhác như thế này được. Anh ấy dùng cách bay qua, chứ tuyệt đối không dẫm lên những tấm da đó. Nếu không phải vì đám da người đi cùng, thì y đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái đường hầm này rồi. Hai bố con Gia Cát Bình Châu và Gia Cát Nguyệt lảo đảo bước theo sau đoàn người, mặt mũi tái xanh vì sợ. Dạ dày của họ như có ai dùng gậy khuấy tung lên, cơ hồ muốn nôn hết ra ngoài. Mặc dù cố gắng kiềm chế trước sự ghê rợn của những bộ da này, nhưng cuối cùng không thể chịu được nữa, bèn chạy ra một góc mà nôn thốc nôn tháo. Bây giờ Gia Cát Nguyệt lại đến Gia Cát Minh Châu, cũng chịu không được nữa. Hai cha con nhà họ cứ vừa đi vừa nôn mửa như vậy. Dương Tử Mi phía trước không dám quay đầu lại, sợ sẽ bị nôn mửa giống họ. Tuyết Hồ vung tay một cái, trước mặt hai cha con nhà Gia Cát Minh Châu bỗng xuất hiện ảo giác làm biến mất đường hầm da người, mà thay vào đó là một đường hầm lót bằng vải bông. Cảm giác buồn nôn của hai người ấy lập tức đỡ hẳn, họ lại cùng đám người tiếp tục đi về phía trước. Mất đến 5 phút đồng hồ, họ mới thoát khỏi đường hầm da người và tiến vào một căn phòng đá khác. Bước vào căn phòng này, Dương Tử Mi hơi giật mình ngạc nhiên, cảm giác như đang trở lại căn phòng đá bên trong ngôi mộ nằm ở ngoại ô phía tây thành phố A, chỉ có điều là không có bức tranh nào ở đây mà thôi. Ông cụ Gia Cát nói, kỳ quái, cảm giác không giống với lần trước ông đi vào đây, không giống chút nào. Ông nhớ là lúc trước không cần tốn sức để vào được hầm mộ chính, mà bây giờ lại phải đi hết qua đường hầm này đến đường hầm khác, đúng là không thể tưởng tượng được. Cháu cũng có chỗ không hiểu. Dương Tử Mi cười gượng, không còn cách nào nữa rồi, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi thôi. Về phần có thể vào được hầm mộ chính hay không thì cháu cũng không dám chắc. Còn cả sư phụ quan nữa, hiện tại vẫn không biết ông ta đang ở đâu nữa. Cô vừa nhắc đến Quan Phong, lòng Trì Nguyệt lộ ra vẻ đau buồn. Dương Tử Mi không để ý đến cô ấy nữa, tiếp tục tiến về vết lõm hình vẽ thẻ bài gỗ đào. Lần này thẻ bài gỗ đào được đặt vào nhưng không hề có một phản ứng nào. Cô bèn lấy thẻ bài trên cổ xuống đặt lên trên, nhưng cũng vô dụng. Long Trục Thiên ngay lập tức cũng đặt thẻ bài cổ đào của anh lên. Bản thân của anh cũng có chút chờ mong vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Thế nhưng, cuối cùng lần này cũng có phản ứng. Bức tường phía đông nam đột nhiên đổ sập, khiến bọn họ giật mình lùi về phía sau. Bức tường vừa đổ xuống, ngay lập tức hiện ra trước mắt mọi người một tấm màn màu vàng đung đưa. Những tấm màn màu vàng từng lớp khẽ đung đưa, cũng không thể đếm được là có bao nhiêu tấm. Chỗ này là chỗ nào đây? Dương Tử Mi hỏi với một giọng kinh ngạc, như thể đang nói với Tuyết Hồ bên cạnh, lại như đang tự nói chuyện một mình. Đi tiếp sẽ biết thôi. Tuyết Hồ không một chút vội vàng khẩn trương, điềm tĩnh như đang đi dạo. nhưng anh ta cũng không định dùng phép thuật và linh lực của mình để giúp đỡ Dương Tử Mi. Anh ta chỉ làm nhiệm vụ hộ tống cô mà thôi. Nghe được câu này của anh ta, Dương Tử Mi cũng yên tâm một chút. Cô cảm giác bất luận là thứ gì cũng không ngăn nổi bước chân của mình tiếp tục đi tới phía trước. Cho dù phải chết, cũng phải làm cho sáng tỏ. Cô chưa kịp vén tấm màn lên, thì Long Trục Thiên đã giúp cô vén lên để đi về phía trước. Bọn họ vén hết tấm này lại đến tấm khác để tiến về phía trước. Đi qua tổng cộng 99 tấm màn màu vàng, họ nhìn thấy một căn phòng lớn. Là chị dâu kìa! Vừa nhìn thấy bức tượng điêu khắc người phụ nữ mặc bộ đồ cổ trang màu trắng ở giữa căn phòng, Long Truyền Nguyệt bèn reo lên vui mừng. Cô từng nhìn thấy bức tranh này từ trong ngôi mộ cổ nằm ở ngoại ô phía tây thành phố A, do đó cũng không cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức tượng đó. Dương Tử Mi ngắm bức tượng một cách chăm chú. Bức tượng được tạc bằng đá bạch ngọc, các đường nét đều giống động như thật. Đẹp, đẹp thật đấy, Tuyết Hổ thốt lên. Sớm biết em mặc đồ cổ trang xinh đẹp, kiều diễm như thế này thì về sau cứ mặc thế này cho tôi. Tuyết Hồ, không phải em đâu, Dương Tử Mi ngại ngùng đáp. Trên trán cô ấy không có vết trù xà giống của em, chỉ là giống nhau về ngoại hình mà thôi. Cô nói như vậy, mọi người lại để ý. Vẻ ngoài của người và tượng thực sự rất giống nhau, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Bức tượng có vẻ hơi già, giống như Dương Tử Mi của hai mươi mấy tuổi. Hơn nữa, trên trán cũng không có vết trù xà. Cô ta là chủ nhân của ngôi mộ. Ông cụ già cắt lên tiếng. Chắc chắn là như vậy rồi. Thế bộ đồ rất đặc biệt, Long Truy Nguyệt bèn đưa tay kéo sờ thử một góc váy. Kết quả lại xảy ra chuyện lớn. Bộ quần áo đột nhiên tan thành tro bụi, rơi xuống mặt đất để lộ ra một bức tượng lõa thể tuyệt đẹp. Đúng lúc ấy, Tuyết Hồ nhanh tay lấy ra một tấm áo choàng trong nhẫn trữ vật, choàng lên bức tượng lõa thể còn tươi đẹp hơn cả thân hình nữ thần Venus, khiến cho ai chiêm ngưỡng cũng phải say mê. Động tác của anh ta nhanh đến nỗi, có lẽ chỉ Dương Tử Mi và Long Trục Thiên mới kịp nhìn rõ cảnh tượng đó. Dương Tử Mi vô cùng biết ơn cái phản ứng nhanh của Tuyết Hồ. Mặc dù đó chỉ là một bức tượng, nhưng lại quá giống với vẻ ngoài của cô. Nếu như để lộ ra thân hình nhạy cảm trước đám đông, vẫn khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng. Vừa nhìn qua, cô thấy rất rõ thân hình của bức tượng được điêu khắc khá tỉ mỉ, thậm chí cả những chỗ thầm kín cũng không có chút khác biệt. Long Truy Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nhìn vào nắm tro tàn trong tay rồi nói, không phải chứ, em còn tưởng thứ này sẽ không bị than hóa đến như thế chứ. Những tấm màn màu vàng này cũng không phải là vải sao, chúng ta có chạm thế nào cũng không có vấn đề gì đây này. Những tấm màn màu vàng đó được dệt bằng một loại vải đặc biệt. Dương Tử Mi vừa vén tấm màn màu vàng lên, liền chú ý đến chất liệu vải hoàn toàn không giống nhau. Cô không biết đó là loại chất liệu gì, bèn quay sang hỏi Sadako. Sadako cũng lắc đầu không biết. Cô may mắn may không ít bộ đồ quần áo, tiếp xúc với rất nhiều loại vải khác nhau. Nhưng loại vải dệt màn này, cô ấy hoàn toàn không biết nguồn gốc, cũng không biết tên gọi của nó là gì. Tuyết Hồ đứng ở một bên, lên tiếng nói. Loại này được dệt từ sợi cây thiên gai, có thể kéo dài hàng nghìn năm mà không rách. Vải tốt thế này, tại sao lại không dùng để may quần áo cho bức tượng này? Đúng là... Dương Tử Mi nhìn bức tượng nói thầm. Đúng là đầu xuống đất, cật lên trời, lộn xộn hết cả. Tuyết Hồ giải thích. Sợi cây thiên gai không thể để mặc trên người được. Dương Tử Mi hỏi với vẻ đầy khó hiểu. Tại sao? Tuyết Hồ giải thích. Anh cũng không rõ, nhưng tộc Hồ Ly bọn anh có truyền thuyết như vậy. Mặc đồ vải thiên gai lên người là tượng trưng cho sự cô độc, không bạn bè, không người thân, hơn nữa còn dễ bị nguyền rủa. Dương Tử Mi kinh ngạc. Truyền thuyết này thật sự đáng sợ. Chỉ cần là sinh vật sống, thì loài nào cũng sợ bản thân mình cô đơn và hiu quạnh. Bản thân kiếp trước đã sống đau khổ, lẽ nào lại vô tình mặc phải chiếc áo vải thiên gai? Nghĩ đến đây, rằng Dương Tử Mi lại bỗng toát mồ hôi lạnh, bởi vì cô chợt nhớ đến một việc. Ngày đó cô mới hơn 4 tuổi, cô cùng đám bạn chơi trong ngôi miếu thành hoàng trên núi. Còn trẻ người non dạ, cô tháo tấm áo trên bức tượng thành hoàng xuống rồi khoác lên người giả thần giả quỷ dọa đám trẻ con nít tuổi hơn. Thế nhưng, tấm áo choàng đó có phải được dệt từ vải thiên gai không? Thật sự như vậy sao? Dương Tử Mi đã suy nghĩ, về sau nhất định phải tránh xa cây thiên gai. Trong sách cổ cũng có ghi lại truyền thuyết mặc áo vải thiên gai sẽ dẫn đến vận mệnh cô đơn. Ông cụ già cát cũng lên tiếng. Trong truyền thuyết, cây thiên gai là do một vì sao cô đơn trên trời biến thành, do đó mới biểu tượng cho vận mệnh cô đơn. Dương Tử Mi chưa từng được đọc qua điều này. Cây gai và cây thiên gai có khác gì nhau chứ? Sadako đứng một bên hỏi. Tuyết Hổ giải thích, cây gai chỉ là loài cây bình thường, đừng lấy sợi để dệt vải may áo, không có ảnh hưởng gì đến số mệnh của con người. Còn cây thiên gai là loài cây sinh trưởng trong thiên giới và ma giới, người bình thường sẽ không nhìn thấy. Thì ra là như vậy, vậy có thể dùng sợi thiên gai để dệt nhiều tấm màn màu vàng này cũng không dễ dàng gì. Một tấm màn phất qua mặt Dương Tử Mi, Dương Tử Mi vội vàng đẩy nó ra. Bởi cái truyền thuyết đó mà cô sinh ra ác cảm với nó, chỉ cần có một chút dính dáng đến nó, cô cũng có thể lại đau khổ như cuộc sống của kiếp trước. Mi Mi, chỗ này có vết lõm này. Long Trục Thiên không có hứng thú với cây thiên gai, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được hầm bộ chính. Bởi vậy, trong lúc những người khác bàn luận về cây thiên gai, thì anh đã đi tìm vết lõm khớp với thẻ bài gỗ đào. Vết lõm nằm giữa hai bàn chân, nếu không tìm kỹ thì khó có thể phát hiện ra được. Nói xong, anh bèn đặt thẻ bài gỗ đào lên trên mặt lõm. Bức tường giống Dương Tử Mi vốn là màu trắng ngà, bỗng nhiên dần dần chuyển thành màu xanh băng lam. Vùng trán nhẵn nhụi cũng xuất hiện một vệt chu sa màu đỏ giống của Dương Tử Mi. Nhưng vệt đỏ kia có màu giống màu đỏ của đèn chỉ thị. Cùng với ánh sáng trên thẻ bài gỗ đào của Long Trục Thiên giao hội với nhau, sau đó còn chiếu thẳng đến thẻ bài gỗ đào trên cổ Dương Tử Mi. Thẻ bài gỗ đào trên cổ Dương Tử Mi phát sáng, hội tụ cùng với ánh sáng đỏ của đèn chỉ thị. Những tấm màn màu vàng phất phơ phía sau bỗng chốc thu lại trên trần nhà, lộ ra không gian rộng rãi của căn phòng. Không gian này vô cùng rộng lớn, có thể chứa đựng đến hàng nghìn người ở bên trong. Bản thân của cô đang cảm thấy thật bất ngờ, tại sao ở nơi này lại ẩn chứa một không gian rộng đến như vậy? Trong cổ mộ này còn ẩn chứa những điều gì nữa đây? Trong một không gian rộng lớn như thế này, Dương Tử Mi và những người khác bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé. Vẫn còn một tấm màn vàng. Long Trục Thiên vừa nói vừa đi đến, vén tấm màn màu vàng kia lên. Mọi người cũng trở nên căng thẳng, sợ rằng khi tấm màn kia được vén lên, có cái gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện. Kết quả là không có điều gì xảy ra như họ nghĩ. Long Trục Thiên đi vào bên trong tấm màn màu vàng. Dương Tử Mi đứng quan sát cẩn thận xung quanh rồi cũng đi vào bên trong. Không gian phía trước hơi tối tăm, cô chớp chớp mắt để mắt thích ứng dần với bóng tối. Khi mắt đã quen với bóng tối, cô lập tức đi tìm Long Trục Thiên, bởi vì cô không cảm giác được anh đang ở bên cạnh cô. Nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu cả, mà giống như dáng của người quan phong. Có thể ông ta đã bị lôi vào một căn phòng khác. Trục Thiên, Dương Tử Mi gọi lớn. Cổ mộ này có liên hệ bí mật với cô và Long Trục Thiên, cho nên cô muốn cùng anh từ từ tìm hiểu rõ mọi sự việc. Nhưng cô đợi mãi, vẫn không thấy anh đáp lời. Không cần gọi, anh không cảm nhận được tung tích của cậu ta. Tuyết Hổ nói với Dương Tử Mi. Nghe Tuyết Hổ nói như vậy, Dương Tử Mi không tìm kiếm nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Đây là đâu? Ông cụ Gia Cát hiếu kỳ quay đầu lại hỏi. Trước mắt họ là 12 bức tượng người. Mỗi bức tượng đều cưỡi trên lưng một con ngựa đang quỳ. Trên đầu đeo mặt nạ bằng đồng đen, tư thế cũng không giống nhau. Chị dâu, đây không phải là những bức tượng chúng ta thấy trong cổ mộ nằm ở ngoại ô thành phố A sao? Tạo hình giống nhau y như đúc. Long Truy Nguyệt vừa nhìn thấy bức tượng này, bèn nói với Dương Tử Mi. Em còn nhớ, chị có thể khiến chúng chuyển động được. Chị thử với mấy bức tượng này xem sao. Dương Tử Mi gật đầu. Trên mỗi bức tượng kỵ sĩ đều có một ký hiệu riêng biệt. Những ký hiệu này chắc chắn có mối liên hệ với thẻ bài gỗ đào trong tay cô. Dương Tử Mi dựa trên những ký hiệu đó tìm thẻ bài tương ứng để đặt trên chúng. Thẻ bài vừa được đặt lên, ngay lập tức bức tượng đầu tiên đứng lên, đổi thành tư thế đứng thẳng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. 12 thẻ bài được đặt lên, 12 con ngựa đứng hết lên với tư thế sẵn sàng xông pha ra chiến trường. Thật thần kỳ, còn thần kỳ hơn cả ngựa gỗ kéo xe của nhà Gia Cát ta. Ông cụ Gia Cát như được mở mang tầm mắt, lần lượt sờ các pho tượng kỵ sĩ. Những pho tượng này rõ ràng được tạc bằng đá bạch ngọc, lại có thể chuyển động được, thật sự là đáng kinh ngạc. Đứng ở nơi có 12 pho tượng kỵ sĩ mang mặt nạ đồng đen, oai phong lẫm liệt này, trong người Dương Tử Mi lại dâng trào một cảm xúc kỳ lạ. Nhưng lúc cô muốn bắt lấy cái cảm xúc đó thì lại không rõ thứ cảm xúc ấy như thế nào. Những thẻ bài gỗ đào này rốt cuộc vì sao lại có thể khiến những pho tượng ở đây chuyển động? Hơn nữa, vì sao cảnh tượng này lại giống hệt với những cảnh tượng trong cổ mộ ở ngoài ô phía tây của thành phố A? Hai người rốt cuộc có mối liên hệ gì với nhau? Dương Tử Mi suy nghĩ nát óc, vẫn không thể nào nghĩ ra được. Tuyết Hồ, anh có biết tại sao lại như thế này không? Dương Tử Mi đặt hết hy vọng lên Tuyết Hồ. Tiếc là mặc dù Tuyết Hồ có kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế này bao giờ. Hơn nữa, anh ta cũng không thể biết được nơi này rốt cuộc ẩn chứa điều gì huyền bí. Cho nên, anh ta chỉ biết lắc đầu. Chị dâu, thử xem những pho tượng này có nghe theo mệnh lệnh của chị không đi. Long Truy Nguyệt sờ vào một trong số các pho tượng, nói với Dương Tử Mi với một giọng đầy hưng phấn. Chị thử nói họ bỏ mặt nạ xuống, xem họ có bỏ mặt nạ ra không, xem họ có đẹp trai không, xem họ có nghe lời chị không. Bởi vì, dù sao thẻ bài cộng đào cũng là do chị đưa đến mà. Dương Tử Mi thực sự không biết phải giải thích như thế nào. Đây chỉ là những pho tượng vô tri vô giác, chỉ có thể dùng những thẻ bài gỗ đào tác động vào cơ quan mới có thể làm chúng cử động, làm sao chúng có thể nghe theo mệnh lệnh của con người được chứ. Hơn nữa, lại càng không thể tự tháo mặt nạ ra được. Chị dâu, cứ thử xem sao, mọi người đang rất tò mò đây này. Long Truy Nguyệt chạy đến, kéo tay năn nỉ cầu xin. Cô ta thực sự muốn xem khuôn mặt của các kỵ sĩ này như thế nào. Dương Tử Mi không còn cách nào, đành chiều theo ý của cô ấy, hô lên một tiếng. Các kỵ sĩ, bỏ mặt nạ xuống. Cô lên câu đó chỉ là để chiều lòng Long Truy Nguyệt, nhưng không hy vọng sẽ có tác dụng gì. Kết quả lại nằm ngoài suy đoán của cô. Cô vừa dứt lời, 12 pho tượng kia cùng hô lên một tiếng tu, như thể họ có thể nghe được mệnh lệnh của cô vậy. Sau đó, từ trán của 12 pho tượng kia phát ra một ánh sáng mảnh như sợi tóc xuyên qua lớp da mặt rồi hội tụ lại chiếu thẳng đến thẻ bài gỗ đào trên cổ Dương Tử Mi. Thẻ bài gỗ đào cũng bắt đầu phát ra ánh sáng màu lam. Chủ nhân, âm thanh hùng hồn mạnh mẽ đột nhiên vang lên từ miệng của 12 pho tượng kỵ sĩ, khiến cho mọi người giật thót cả mình. Dương Tử Mi cũng hoảng sợ, vội vàng tìm nơi phát ra âm thanh đó. Dường như nó thực sự phát ra từ những pho tượng kia. Chủ nhân ư? Là cô sao? Có chút hoảng hốt, nhưng Dương Tử Mi ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Như một thói quen, cô lại quay sang hỏi Tuyết Hồ. Họ gọi em có đúng không? Tuyết Hồ gật đầu. Chị dâu là gọi chị đấy. Bọn họ còn sống đấy. Chị là chủ nhân của bọn họ. Mau bảo bọn họ tháo mặt nạ xuống đi. Long Truy Nguyệt vẻ mặt khoái chí, dục Dương Tử Mi. Tháo mặt nạ xuống. Dương Tử Mi cũng vô cùng tò mò liệu có thật là họ có thể nghe theo mệnh lệnh của mình không? Bèn nghiêm giọng ra lệnh. Xin lỗi chủ nhân. 12 pho tượng đồng thành đáp. Không thể tháo. Vừa nghe xong, bọn họ ai đấy cũng ngạc nhiên quay sang nhìn nhau. Những pho tượng này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao chúng lại có khả năng như vậy? Chị dâu, bảo bọn họ đi vài bước đi xem nào. Long Truy Nguyệt thấy thú vị, bèn dùng Dương Tử Mi tiếp tục là ra lệnh. Bước lên phía trước một bước. Dương Tử Mi chiều theo ý của Long Truy Nguyệt, một mặt cũng muốn xác định khả năng của những pho tượng đó. 12 con ngựa, vó ngựa chỉnh tề, ngay ngắn bước về phía trước. Lùi một bước, Dương Tử Mi cũng khoái chí hô lên. 12 con ngựa lại ngay ngắn lui về phía sau một bước, dường vũ khí lên. Dương Tử Mi tiếp tục hô lên. Những pho tượng đồng loạt giơ thanh kiếm bằng đồng đen lên trên. Quá thần kỳ, Dương Tử Mi cũng ngạc nhìn tầm tắc, mà tiếp tục hỏi. Các người là ai? Chúng tôi là 12 kỵ sĩ của chủ nhân. Các người ở trong đây bao lâu rồi? Chúng tôi cũng không biết. Bọn họ trả lời đồng thanh. Một lần trả lời, âm thanh và giọng điệu đều giống nhau như đúc, giống như có một ai đó chuyên điều khiển giọng nói của họ. Đây là đâu? Dương Tử Mi suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi tiếp. Chúng tôi không biết. 12 kỵ sĩ lại đồng thanh trả lời. Dương Tử Mi cười cười. Những thứ trước mặt cô không phải là người, nhưng lại nhận thức. Cô cứ hỏi như vậy, có vẻ hơi ngu ngốc. Các người có muốn đi cùng tôi không? Dương Tử Mi lại hỏi. 12 kỵ sĩ lập tức trả lời. Chỉ cần là mong muốn của chủ nhân, chúng tôi là nguyện hộ tống chủ nhân đến bất cứ nơi đâu. Ngầu quá đi mất, chị giàu tuyệt vời. Long Truy Nguyệt vẻ mặt ngưỡng mộ, cầm lấy tay Dương Tử Mi. Vậy đưa bọn họ đi luôn nhá. Dương Tử Mi lại suy nghĩ. Nếu cô đưa những bức tượng biết nói này đi thì chắc chắn sẽ tạo thành một tin động trời. Như vậy liệu có ổn không? Nhà chức trách sẽ như thế nào chứ? Các người nghỉ ngơi đi. Dương Tử Mi nói với 12 pho tượng. ta còn phải tìm mấy thứ nữa. Đợi khi nào tìm được rồi, ta sẽ đưa các người ra ngoài. Vâng, thưa chủ nhân. 12 pho tượng đồng thanh đáp, những con ngựa từ tư thế đứng thẳng, bây giờ đồng loạt quỳ xuống, trở lại tư thế ban đầu. Tất cả lại trở về thành những pho tượng vô trì vô giác. Nếu không tận mắt chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, thì không ai có thể tin được những bức tượng lại có thể hoạt động và biết tuân lệnh như con người. Ông cụ Gia Cát nhìn 12 pho tượng kỵ sĩ, nói với vẻ đầy xúc động. Thế gian này có vô vàn điều huyền bí mà người bình thường như chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Ông đã sống hơn 100 năm, ẩn tu trên núi, còn tưởng đã được chứng kiến tất cả mọi sự việc trên thế gian. Nhưng hôm nay lại mới nhận ra suy nghĩ hoàn toàn sai. May mắn thay, cuộc đời này được đến đây còn biết tầm hiểu biết của mình vẫn như hạt cát trên sa mạc. Có chết cũng không hối tiếc. Hai cha con Gia Cát Minh Châu và Gia Cát Nguyệt càng không cần phải nói. Đây chính là lần đầu tiên họ thấy được bản thân còn quá kém cỏi. Sau này, có lẽ họ không còn dám tự cao tự đại với mọi người rằng mình là truyền nhân của nhà Gia Cát nữa. Anh trai em đâu rồi? Long Truy Nguyệt không còn hứng thú với mấy pho tượng nữa, bắt đầu đi tìm kiếm cơ quan. Nghe cô ấy nói vậy, Dương Tử Mi lại thấy nuối tiếc. Nếu như vừa rồi đi vào cùng Long Trục Thiên thì tốt rồi. Nếu anh ở đây, có lẽ anh sẽ là chủ nhân của 12 pho tượng kỵ sĩ. Chỗ này có vết lõm này. Quan Phong tìm ra chỗ có hình lõm thẻ bài cổ đào. Dương Tử Mi đi đến, cỡ thẻ bài cổ đào trên cổ xuống, đặt lên chỗ lõm. Thẻ bài cổ đào bắt đầu phát sáng, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng gì. Họ chỉ thấy ánh sáng phát ra từ thẻ bài không ngừng chuyển động, giống như đang dò xét gì đó. Tại sao cơ quan vẫn chưa được mở? Long Truy Nguyệt có vẻ đang mất kiên nhẫn. Có lẽ nào phải cần cả thẻ bài của anh kết hợp thì nó mới mở ra. Nghe đến đây, Dương Tử Mi bàng hoàng. Lời nói của Long Truy Nguyệt không phải là không có lý. Cho dù nếu dùng đến thẻ bài gỗ đào của cô hay Long Trục Thiên để mở cơ quan này, thì phải có sự liên kết với nhau mới có được tác dụng. Hiện tại, Long Trục Thiên không có ở đây, thẻ bài gỗ đào này chẳng phải là vô dụng sao? Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi một lúc nữa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Anh không có ở đây, thì phải làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta lại bị mắc kẹt ở đây? Long Truy Nguyệt lo lắng nhìn xung quanh. Bây giờ, Dương Tử Mi càng lo lắng cho Long Trục Thiên, không biết anh ấy đang bị mắc kẹt nơi đâu. Trong đây có sóng điện thoại không nhỉ? Long Truy Nguyệt vừa móc điện thoại trong túi ra, vừa nói thầm. Có sóng điện thoại không? Dương Tử Mi vội vàng hỏi. Có này. Long Truy Nguyệt vội vàng gọi cho Long Trục Thiên. Mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng cô ấy vẫn cố gọi cho anh. Anh đang ở đâu vậy? Bên kia vừa bắt máy, Long Truy Nguyệt ngay lập tức cất tiếng hỏi. Long Trục Thiên trả lời. Anh cũng không biết đang ở đâu. Tiểu Nguyệt, đưa máy cho chị dâu em đi. Long Truy Nguyệt đưa điện thoại cho Dương Tử Mi. Chị này, anh cần gặp chị đấy. Dương Tử Mi vui mừng nhận điện thoại. Trục Thiên, anh đang ở đâu vậy? Anh cũng không biết đây là đâu. Anh đang ở ngoài trời, có núi, có hồ, có cả hoa lá, bướm ong nữa nè. Long Trục Thiên lại hỏi, bọn em đang ở đâu đấy? Sau khi bọn em đi qua tấm màn, thì vào ngay một căn phòng khác. Chỗ này có 12 pho tượng kỵ sĩ. Bọn họ có thể cử động, con gọi em là chủ nhân và tuân theo mệnh lệnh của em. Dương Tử Mi vừa cho Long Trục Thiên nói ra, vừa trả lời Long Trục Thiên. Bản thân cô cũng rất lo lắng. Bây giờ, tượng biết nói ư? Trong lòng của Long Trục Thiên kinh ngạc, hỏi Dương Tử Mi. Vâng ạ, nhưng phải dùng đến thẻ bài gỗ đào mới có thể khởi động được chúng. Dương Tử Mi đau khổ đáp. Bởi vì anh không có ở đây, nên bọn em đang bị nhốt trong này. Chỉ dùng thẻ bài gỗ đào của em không thể nào mở được cơ quan, phải có cả thẻ bài của anh nữa mới có thể mở được. Em đừng sợ, anh sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây, có thể vừa nãy chúng ta đã bị chặn đường. Long Trục Thiên vừa nghe điện thoại, vừa tìm cái hình lõm của thẻ bài gỗ đào. Nơi anh đang đứng giống như một chốn bồng đài tiền cảnh, có cỏ xanh, có suối trong, khung cảnh vô cùng tươi tắn, khiến người ta cảm thấy an nhiên tự tại. Anh không biết vì sao mình lại đi đến đây. Đáng lẽ anh phải vào một tầng hầm mới phải. Nhưng lúc trước, có lẽ nghe Dương Tử Mi kể về một không gian kỳ lạ trong cổ mộ ở ngoại ô phía đông, phía tây thành phố A và cổ mộ ở thôn Hoàng nữa. Nhớ đến đây, anh không hoảng sợ mà cẩn thận tìm lối thoát ra. Có thể liên lạc được với Long Trục Thiên, Dương Tử Mi và mọi người cũng bớt lo lắng. Họ yên tâm ngồi đợi anh tìm đến căn phòng này. Ngồi đợi được hơn 20 phút thì điện thoại bỗng nhiên reo lên, là Long Trục Thiên. Tiếng anh kêu lên vui sướng, Tìm được rồi, anh tìm được rồi. Vừa nói, anh ấy vừa lấy tấm thẻ bài cổ đào ấn lên trên tảng đá. Thẻ bài cổ đào phát sáng, một tảng đá đặt ngẫu nhiên trên vách núi đột nhiên dịch chuyển, mở ra một cửa động. Long Trục Thiên nói, Mimi, anh tìm ra một cửa động, nhưng không biết sẽ dẫn đến nơi nào. Dương Tử Mi dặn dò, bất luận là đi đến đâu, phải luôn giữ liên lạc với em đấy nhé, đừng có tắt máy. Được rồi. Điện thoại của Long Trục Thiên không phải là loại phổ thông được bán trên thị trường, mà là Tưởng Tử Đường đã tặng cho anh ấy. Đây là một chiếc điện thoại quân dụng, dùng lượng pin rất lớn, khả năng nhận tín hiệu cũng vô cùng mạnh. Dương Tử Mi và Long Quy Nguyệt, mỗi người cũng có một chiếc. Điện thoại của bọn họ không sử dụng sóng điện thoại bình thường, mà nó đã được lắp sẵn một thiết bị mà chỉ cần trong vòng 100 cây số trở lại sẽ có thể liên lạc được với nhau. Long Trục Thiên thăm dò bên trong cửa động, thăm dò tình hình bên trong đó. Cửa động giống như một cái hố sâu không thấy đáy. Anh không thể nhìn được bên trong có thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi từ bên dưới lên. Nhưng con rắn nhỏ được anh khế ước đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Chủ nhân, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Nó dùng tâm ngữ để nói chuyện với Long Trục Thiên. Long Trục Thiên đáp, mày muốn về nhà ư, lẽ nào có một cái hang rắn ở dưới đó? Tôi không biết, tôi có cảm giác rất quen thuộc. Con rắn nhỏ vội giục anh, chủ nhân, anh nhảy xuống đi. Nhìn xuống dưới động sầu hùn hút, anh tưởng tượng đang có vô số con rắn đang nằm chờ ở dưới đó. Cho dù có bạo gan đến mức nào, cũng không khỏi sờn tóc gáy, anh cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất của anh. Ngoài con đường này thì không có một con đường nào khác để thoát khỏi đây. Anh bèn lấy ra một móc thép, móc cố định vào cửa động, rồi thòng dây thừng từ từ tụt xuống phía dưới. Sợi dây thừng của anh dài 500 mét, nhưng tụt xuống gần đến đoạn dây thừng mà vẫn chưa đến được đáy cửa động. Rốt cuộc, cái động này để làm gì mà sâu đến như vậy? Chủ nhân, buông dây thừng ra, tiếp tục nhảy xuống đi. Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cho chủ nhân. Con rắn nhỏ nói với Long Trục Thiên. Tay của Long Trục Thiên run run, cái móc ở cửa động bỗng tuột ra, khiến anh bị rời xuống dưới. Con rắn nhỏ lập tức ra khỏi người anh, tự mình trườn xuống dưới. Vài giây sau, Long Trục Thiên cảm giác như đã đặt chân xuống mặt đất, bàn chân như dẫm vào thứ gì đó mềm mềm, trơn trơn, mà anh không hề cảm nhận được đó là thứ gì đang dưới chân mình. Anh cúi đầu xuống thấy một con rắn màu đỏ tươi đang cuộn tròn dưới chân của mình. Trong đôi mắt đèn láy phát ra thứ ánh sáng xanh biếc như một viên ngọc bích. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng anh vẫn vô cùng hoảng sợ khi thấy cảnh tượng này. Anh vội vàng nhảy dựng lên rồi leo lên vách tường, cúi xuống quan sát một cách cẩn thận. Anh thấy một con rắn đen vừa dài vừa to, đầu dẹt, đang thè lưỡi về phía anh, không ngừng run lên, khiến người khác phải khiếp sợ đến sờn cả tóc gáy. Long Trục Thiên dần dần bình tĩnh trở lại. Anh trông con rắn kia có vẻ không muốn làm hại mình, vẻ mặt và cử chỉ của nó như đang gọi anh xuống. Con rắn nhỏ của anh lại trở về bên người anh, nó dùng tầm ngữ nói với anh. Chủ nhân xuống đi, nó không có ác ý đâu. Long Trục Thiên nhảy xuống, anh muốn tìm một chỗ khác để đặt chân xuống, nhưng con rắn đen kia đã nằm hết chỗ để anh có thể đứng rồi. Anh đành nhẹ nhàng đứng trên lưng của nó. Con rắn đen duỗi thẳng thân mình, mang Long Trục Thiên trên lưng trườn về phía trước. Long Trục Thiên muốn nhảy xuống, nhưng con rắn lại níu lại. Chủ nhân cứ đi cùng nó đi. Long Trục Thiên cũng cảm giác được con rắn này đang muốn đưa anh đến một nơi nào đó. Trong lòng anh cũng rất hiếu kỳ, bèn ngồi trên lưng để nó dẫn đi. Con rắn đen tiếp tục trườn đến một nơi, rồi sau đó dừng lại, nằm bất động trên mặt đất. Long Trục Thiên nhìn thấy nó có một cánh cửa đá chặn ngay trước mặt. Trên cánh cửa có vết lõm hình thẻ bài cổ đào. Anh nhảy xuống khỏi lưng con rắn đen, lấy thẻ bài cổ đào của mình ra và đặt lên cánh cửa. Cánh cửa rung động rồi từ từ mở ra. Gì vậy? Không phải động đất đấy chứ? Phía sau cánh cửa có tiếng Long Trùy Nguyệt đang nghi hoặc hỏi. Long Trục Thiên mừng rỡ, cửa đá mới hé mở ra. Ngay lập tức anh liền chạy vào. Trục Thiên! Dương Tử Mi nhìn thấy Long Trục Thiên nhảy ra từ sau cánh cửa, vội lao đến ôm lấy anh, nói giọng hờn dỗi. Đợi anh mà em lo lắng sắp chết rồi đây. Long Trục Thiên ôm lấy Dương Tử Mi rồi cúi đầu xuống hồn lên tóc cô. Bỗng nhiên có tiếng Long Truy Nguyệt thét lên hoảng sợ. Ôi má ơi, rắn gì mà to thế này, sợ quá. Họ thấy con rắn đen đi vào cùng Long Trục Thiên, to lớn như một con người. Cái đầu dẹt đang thè lưỡi hướng về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vô cùng sợ rắn, ngoại trừ con rắn vàng nhỏ đáng yêu được Long Trục Thiên khế ước. Con rắn đen này thực sự to lớn khủng khiếp, cái lưỡi của nó thè ra phải đến gần 1 mét, miệng há to như muốn nuốt chừng những thứ trước mắt nó. Ngay cả to gan như Long Truy Nguyệt cũng phải hoảng sợ nấp về phía sau ông cụ Gia Cát, tay nắm chặt lấy áo ông ta. Sadako trước nay vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy con rắn đen kia cũng hoảng sợ lùi về phía sau Tuyết Hồ. Sư Tử Minh nhìn con rắn đen, sợ hãi hỏi Long Trục Thiên. Trục Thiên, nó đến cùng anh sao? Long Trục Thiên gật đầu, kể lại mọi chuyện xảy ra cho cô nghe. Lúc này con rắn đen đã cuốn lấy ống quần cô, trông giống như một kết giới bao vây lấy cô, khiến cô không thể sử dụng pháp lực để thoát khỏi nó. Con rắn dài ẩm ướt cứ cuốn lấy ống quần cô như đang chơi đùa. Sư Tử Mi kêu lên một cách đau khổ. May mà hôm nay cô mặc một chiếc quần jean thay vì chiếc quần đùi, không thì cô sẽ không thể kiềm chế nổi đến lúc này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.